Tại sao tôi lại yêu một thằng nhóc chứ? Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông vào rồi à? Nhóc hỏi với vẻ đầy suy nghĩ. Cậu chủ đang làm gì đó? Ông quản gia trả lời. Tôi chỉ đang xem mấy cuộn băng chống trộm của nhà ta, giờ tôi mới thấy nó quan trọng thia. Mà chắc là ông cũng xem nó rồi đúng cô? Cuộn băng quay lại tất cả hành động của mọi người khi ở trong nhà, đương nhiên là nhóc đang xem lại hành động của Thiên Thui. Ồ, cậu tin mắt thiệt, đặc biệt là con gái, có lẽ chẳng ai qua mắt được cậu rồi. Vừa nói ông quản gia vừa mở một nụ cười trông rất hiền từ. Chẳng nói gì, nhóc nhìn ông quản gia, vẫn vẻ mặt lạnh lùng, rồi lại nhìn vào màn hình tivi trước mặt. Ông quản gia cũng im theo, có lẽ đang nghĩ ngợi, và hắn chợt nói. Tôi có biết nói gì nữa, tôi cũng cô hiểu tại sao. Cô ấy, nhóc nói với vẻ ngập ngừng, đầy khó hiểu và rồi mỉm cười nụ cười đẹp nhất của nhóc từ trước tới giờ. Nó là nụ cười thật sự cô già tạo ẩn chứa đầy niềm vui. Cậu đã thấy gì nào kể tôi nghe đi, tôi đang rất tò mò đó. Ông quản gia nói với vẻ đầy thích thú rồi ngồi ngay vào chiếc ghế salon gần đó và chờ đợi. Ông cô biết đâu, nếu cậu cô chịu nói vậy để tôi nói cho cậu nghe nha. Ông quản gia vừa nói vừa tỏ ra thích thú. Loại bỏ mái tóc rối và bộ đồ kinh khủng của cô bé đó thì có thể nói, đó là một cô gái rất đẹp, với nước da trắng và những đường cong quyến rũ trên gương mặt ấy có thể hóp hồn rất nhiều chàng trai, và công tử nhà ta là một trong số đó. Cậu chủ đúng là cô gái đã ngụy trang thế mà cũng câu qua được mắt cậu. Vừa nói ông quản gia lại cười, tiếng cười cực kỳ lớn. Tôi cô nói chuyện với ông nữa. Nhóc đỏ chín mặt chẳng nói thêm gì, thui thủi leo lên giường. Cô nín được cười, ông quản gia vẫn nói. Cậu chủ ngủ ngon, mơ đẹp. Nói xong ông ta bỏ xuống nhà để nhóc một mình lẩm bẩm cái gì đó. Trong đầu nhóc giờ chỉ có duy nhất hai chữ. Tại sao? Dầm chiếc xe lao tới. Duy, cậu tỉnh lại đi, tớ xin cậu, làm ơn mà. Tôi nói trong nước mắt. Duy, Duy ơi làm ơn. Cổ họng tôi giờ đã thắt chặt, cô nói được lời nào, nước mắt cứ tuôn ra. Tôi ôm chặt lấy Duy, cố tìm lấy hơi ấm trong người cậu ấy. Đưa cậu ta đến bệnh viên, giọng một người vang lên, nhanh lên để cô kịp. Không, tôi la lên thất thanh và hắn xuất hiện, hắn đang mỉm cười. Tại sao, và tôi ngất đi, chuông đồng hồ reo lên, tôi giật bắn cả người, cơ thể tôi giờ đã ướt đẫm mồ hôi, giấc mơ ấy thật đáng sợ. Lê người ra khỏi giường, vừa bước vừa suy nghĩ. Có cái gì đó rất lạ, tôi cô nhớ nữa nhưng nó cô giống. Thôi, tôi tự nhủ quên nó đi, tắm rửa thay đồ ăn vội bữa sáng rồi xách ba lô. Đi làm, ra khỏi nhà tôi cố gắng hít thật sâu để có thêm sinh khí. Và tiếp tục hì hục đạp xe đến nhà. Nhóc đó, từ nhà hắn đến nhà tôi là một quãng đường khá xa. Rèng, rèng, tôi bấm chuông cửa, đợi một lúc thì ông quản gia ra và lại một vẻ rất trân trọng. Ông mở cửa và chào tôi một cách nghiêm trang. Chào cô, dạ con chào chú. Nở một nụ cười nhưng tôi vẫn cô vui khi ông cô nhớ lời tôi nói. Cậu chủ trên lầu chắc đang đợi cô đó. Ông quản gia tiếp tục nói. Dạ, vậy con lên liền, vì đường xa nên con đến trễ một chút. Cô sao đâu, nói, và ông nở một nụ cười rất thân thiện. Cô tự lên lầu nha, tôi có chút việc, cô đưa cô lên đó được. Dạ con biết rồi, cảm ơn ông. Vừa nói xong ông bỏ đi luôn, tôi đành tự lên đó vây. Nhà hắn to thật, nếu hôm qua tôi cô để ý chắc cũng cô biết đường đâu mà lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới nơi, hắn là thứ tôi nhìn thấy đầu tiên. Hắn mặc áo thun trắng với chiếc quần lửng đen trông rất dễ thương, tôi tự nhủ. Thật sự nhóc này rất dễ thương. Hôm qua thì rất lạnh lùng còn hôm nay thì rất, cũng cô biết sao nữa, lỡ thấy vậy chứ cô phải vậy rồi sao hích. Chào nhóc, ngày mới vui vẻ nha. Giờ chúng ta sẽ hóp ở đâu nào? Hắn đứng lên, cô nói tiếng nào, lùi lùi đi lên lầu. Hết, tôi nói mà thấy vậy chứ cô phải vậy. Chị theo tôi, hắn quay lại nói, nhanh lên chị đã trễ 5 phút giờ còn định lò mò à? Ừ chị biết rồi, vừa nói vừa theo hắn, tự dưng tôi thấy mình giống học sinh hơn là một cô giáo. Căn phòng chúng tôi sẽ học rất to, và chứa đầy sách. Trời ơi, cứ thấy sách là tôi cô ngăn được mình, tôi ngắm nghía hết cuốn này tới cuốn kia quên mất là hắn đang đợi. Có rất nhiều sách, nhiều quá như một thư viện vậy, tôi đi một vòng kiếm sang có cuốn sách nào hay cô rồi chợt nhận ra là mình đã lạc trong. Mê cung, sách này, chết tôi rồi, Vũ, em có ở đó cô vậy, chị nghĩ là mình lạc rồi, Vũ. Đang bước chợt có bàn tay nắm lấy tay tôi, một bàn tay rất lớn và ấm áp. Tôi giật mình quay lại, sao chị đi lung tung vậy, mình học phòng bên kia mà qua bên đây làm gì. Hắn nói như quát, tại chị thấy em vào đây, rồi chị vào theo nhưng... Nhưng thấy sách là chị cô thèm nhìn tôi nữa, đi vòng vòng tham quan chứ gì. Ừ, có lẽ vậy, tôi trả lời rồi, nhận ra là tay hắn vẫn nắm chặt tay tôi vội rút ra nhưng cái bàn tay to lớn ấy cứ nắm chặt rồi kéo tay tôi đi theo tay nó. Em, làm gì vậy, thả tay chị ra chị tự đi được rồi. Tôi nói nhanh rồi cô rút tay ra, nếu tự đi được thì tôi đâu mắc công vào đây kiếm. Tại, tôi ngừng lại, chị biết rồi, chị sẽ đi theo em nhưng em bỏ tay chị ra đã, chị cô thích con trai nắm tay chị đặc biệt là một thằng nhóc như em. Vừa nghe, hắn liền rút tay giả quay lại quát tôi. Tôi đã bảo chị đừng kêu tôi là thằng nhóc mà, rồi bỏ đi luôn, có lẽ là hắn giận rồi nhưng biết sao giờ tôi cô nói sai, tôi đành tự đuổi theo hắn vậy. Chân hắn dài, tôi phải chạy theo mới hòng theo kịp. Nào giờ chúng ta bắt đầu học đã mất quá nhiều thời gian rồi, mẹ em sẽ cô thích điều này đâu. Rồi nói cho chị xem em cô biết làm bài nào trong năm lớp 11 hả? Tôi cố gắng hỏi một cách thân thiệt, cô có bài nào cô làm được? Hắn trả lời cục lốc một giọng nói cực kỳ khó chịu. Vậy là tốt, tôi mỉm cười vui vì hắn cô đến nổi tể. Giờ em làm một số bài cho chị xem nào. Bài 8 trang 145 này nè. Hắn im lặng đọc qua cái đề rồi mỉm cười trả lời. Quá dễ nên cô thích làm. Trời, vừa nghe hắn nói tôi muốn té ngửa. Thì nó dễ vậy thì em làm đi, học mà cô thích là sao? Chẳng lẽ đi thi em đọc đề rồi bảo nó dễ nên cô làm à? Tôi hỏi lại trong tức giận. Chị đoán chính xác lắm, cô bao giờ tôi làm những bài dễ kể cả khi thi. Hắn trả lời, gương mặt cô thể hiện một chút cảm xúc nào, rồi hắn quay qua lấy đại một cuốn chuyên nào đó trên bàn và bắt đầu đọc. Em, rồi tôi im lặng cầm cuốn sách giáo khoa của hắn lên lật đọc tìm những bài thật khó đánh dấu vào để hắn làm. Một lát sau tôi giựt cuốn chuyện trên tay hắn tôi đặt vào đó là cuốn sách giáo khoa và nói. Giờ thì làm đi những bài này cô dễ đâu. Hi, nhưng giờ thì tôi hết hứng làm rồi, đợi chừng nào có hứng lại tôi sẽ làm cho chị xem. Hắn trả lời và theo sau câu đó là nụ cười khinh khỉnh khó ưa. Này giờ em muốn chị làm gì thì em mới học hả? Tôi quát lên trong khi hắn tiếp tục đọc truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị hãy làm cho tôi một việc rồi tôi sẽ học. Hắn hỏi giọng hí hửng. Việc gì, nói ra lỡ chị cô đồng ý sao? Lúc đó thì chán lắm. Ừ nếu em chịu học chị sẽ làm cho em một việc nhưng em phải học chăm chỉ cho đến khi chị hết dạy em, ok. Tôi trả lời cô một chút suy nghĩ vì đó là một việc chắc cũng rửa chén giặt đồ gì thôi, dễ mà. Nhưng ai biết em có nuốt lời cô chứ? Cô bao giờ chỉ sợ chị thôi. Vậy làm giấy cam kết đi em sẽ học thật tốt trong tuần này với chị, để chị xem sao rồi mới thực hiện lời hứa với em. Ok, ai thất hứa sẽ là con rùa. Hắn trả lời một cách chán chán. Được ai thất hứa sẽ là con rùa. Giờ thì em làm mấy bài tập này đi cả bài này nữa. Nhớ là cô được làm sai, khó hiểu chỗ nào thì hỏi chứ làm sai là lời hứa mất tác dụng ha. Ết dây, tôi mỉm cười, hắn cô trả lời chỉ chăm chú vô mấy bài tập chẳng thèm quan tâm tới lời tôi nói nữa. Mà cô biết hắn muốn tôi làm gì nữa, cậu nhóc này khó hiểu thiệt đó. Cứ thế hắn cứ làm bài tập tôi chỉ có nhiệm vụ cho bài thôi, đến 11 giờ hắn mới đưa bài cho tôi kiểm tra. Giờ thì đã có việc cho tôi làm, từ sáng tới giờ chỉ ngồi không chán ơi là chán. Để coi nhóc này học tới đâu. Trời, đúng hết cô sai bài nào cả, vở sạch sẽ cô bôi xóa tí nào. Tôi, chị bất ngờ thiệt em giỏi vậy mà cần học gia sư ư, khó hiểu thiệt. Tôi hỏi với vẻ đăm chiêu, bởi vì đó là điều mẹ tôi muốn. Hắn trả lời rồi tiếp tục đọc truyện. Ừ thôi em nghỉ đi chắc mệt rồi, chị về đây chiều chị sẽ vào 2 giờ nha. Tôi thu dọn sách vở rồi đứng dậy, lại một lần nữa hắn nắm tay tôi khéo tôi lại phía hắn. Khoan, hắn nói cứ nắm chặt tay mặc dù tôi có kéo ra. Tôi có điều muốn hỏi chi cách chương.